có phải đầu hỏng rồi hay không, lại đi giao vật quý giá như vậy cho một kẻ không quen biết. Liễu Hồi Phong hừ lạnh một tiếng. Bây giờ chúng ta không rõ tung tích của Liễu Minh. Nếu hắn cứ luôn ẩn núp không ra, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng nếu như hắn biết cách tế luyện chìa khóa, vậy đương nhiên sẽ tới Hàn Châu. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách bắt người này, bức hắn giao ra chìa khóa Ma Uyên. Lão giả áo gai nghĩ ngợi một chút, rồi tàn khốc nói. Liễu Minh đã đào tẩu từ trong tay lão, điều này làm cho lão mất hết cả mặt mũi trước mặt Liễu gia. Bảo sao lão lại không hận hắn thấu xương. Tên Liễu Minh này thực lực không thể khinh thường, có vẻ còn am hiểu cả thần thông ẩn nấp. Hơn nữa Hàn Châu vẫn thuộc về Trung ương Hoàng Triều, vậy nên chúng ta đừng có hành động, hãy phân phó xuống dưới thôi. Nếu may mắn tìm ra tung tích cả này, chúng ta lại ra tay. Liễu Hồi Phong lạnh nhạt lìn lão giả áo gai. Vâng, thân sắc của lão giả áo gai khẽ biến, vội vàng ứng lời. Bây giờ còn cách lúc Ma Uyên mở ra 3 năm thời gian. Đoạn thời gian này nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn. Khi không cách nào cam đoan là có thể lấy thêm một chìa khóa Ma Uyên, thì đầu tiên hãy xem xét lại 5 danh ngạch tiến vào. Hơn nữa còn phải cẩn thận đám người của Trung ương Hoàng Triều. Lão giả áo xám cầm quải trượng nhắm mắt nhẹ nhàng nói. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Bất luận như thế nào, thì lần đi Ma Uyên này, chúng ta vẫn phải lấy được đồ vật kia. Liễu Hồi Phong nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, lập tức đáp ứng. Vào giờ khắc này, trên đại lục Vạn Ma, chuyện Liễu gia phản bội đã mau chóng lan ra, cả đại lục lập tức rung chuyển, đặc biệt là những nơi gần 3 quận Tàng Châu, An Châu, Thương Châu. Các thế gia bắt đầu dồn dập di tản về hướng trung bộ đại lục. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, một số thế gia lớn như Ba Nhà, Cao Hách, Long Gia, Khổng Tường lại không có chút động tĩnh nào cả. Càng làm cho người ta khó hiểu là đối với chuyện Liễu gia phản bội này, Trung ương Hoàng Triều cũng không có bất cứ động thái quá khích nào. Mà sau khi Liễu gia chiếm đóng 6 châu như Tàng Châu, An Châu, Thương Châu cũng không tiếp tục khuếch trương thêm nữa. Trên khắp đại lục Vạn Ma, ở trong lúc nhất thời, các loại đồn đại nổi lên 4 phía, thế cục dần dần xoay chuyển. Cực bắc của đại lục Vạn Ma, ở trên một vùng đất cực kỳ rộng lớn, khắp nơi tràn ngập giá lạnh, mọi vật đã đóng thành băng. Bầu trời phủ đầy mây đen, từng đám tuyết trắng rơi xuống, làm cho mặt đất chìm trong một lớp băng tuyết dày đặc. Không gian trắng xóa, nơi này chính là một châu của đại lục Vạn Ma, Hàn Châu. Hàn Châu nằm cạnh Tàng Châu, có thể nói là một trong những châu quận lớn nhất của đại lục Vạn Ma. Diện tích của nó lớn hơn vùng đất lần cận ít nhất là 3 lần. Chỉ là nơi đây quanh năm giá lạnh, 10 ngày thì hết 8 ngày tuyết rơi trắng xóa, cho nên số lượng ma nhân cư trú ở đây cũng là ít nhất, còn không đến 1/2 nhân khẩu của Tàng Châu. Phần lớn ma nhân đều tụ tập bên trong các thành trì lớn tại Hàn Châu, vì vậy hiếm khi mới có thể nhìn thấy bóng người qua lại ở băng nguyên rộng lớn trước mắt. Bất quá khu vực phủ đầy tuyết trắng này cũng không phải hoàn toàn tiêu điều. Đây là nơi sinh sống của vô số ma thú thuộc tính Hàn. Hơn nữa ở sâu trong băng nguyên rộng lớn ít người lui tới, cùng với một vài đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên tài địa bảo, sớm đã tuyệt tích nhân gian. Điều này đủ để hấp dẫn không ít ma nhân sở hữu thực lực mạnh mẽ, kết bạn tới đây tầm bảo. Đúng vào lúc này, một đạo đồn quang màu đen từ xa, vô thành vô tức bay tới, rồi ngưng tụ bên trên một đỉnh núi tuyết có chút vắng vẻ. Hắc quang tản đi, lộ ra một nam tử áo xanh, chính là Liễu Minh. Chỉ là khuôn mặt hắn vào lúc này đang bị bịt kín bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt. Hàn khí đen này còn giúp cho khí tức của hắn thu liễm đi nhiều. Trên bờ vai họ Liễu là một con bọ cạp màu bạc lớn cỡ bàn tay, chính là Hạt Nhi. Chỉ là thân thể của nó giờ phút này có chút thay đổi so với trước. Bề mặt của lớp giác xác màu bạc đã xuất hiện rất nhiều đạo linh văn màu đen. Hơn nữa khí tức mà đầu linh sủng này tản mát ra bất ngờ đã đạt tới cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Hiện tại đã qua nhiều năm kể từ lúc đại chiến thành U Nhung nổ ra. Dựa vào độn tốc của Liễu Minh, nhiều lắm chỉ cần 1 tháng là có thể đến được Hàn Châu. Chẳng qua, trên đường phi hành, Hạt Nhi tình cờ phát hiện ra một khu khoáng mạch ma tủy. Loại đá này có tác dụng rất tốt với việc tinh tiến tu vi của nàng. Xét thấy thời gian coi như đầy đủ, Liễu Minh liền dừng chân tại phụ cận của khoáng mạch một đoạn thời gian, đồng thời mở ra động phủ tạm thời. Dựa vào lực lượng ma tủy, Hạt Nhi rốt cuộc thành công đột phá thiên tượng trung kỳ vào 1 tháng trước,

phía trên có treo một tấm biển để ba chữ Thủy Trúc Cư thật lớn. Hoàn cảnh nơi đây quả thực không tệ. Sau khi quan sát xung quanh một chút, Liễu Minh nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Đình viện trước mắt này thoạt nhìn có chút rộng rãi, chỉ là đôi chỗ tương đối cũ nát, giống như đã lâu chưa được tu sửa qua. Tiền bối Minh Giám, nơi đây vốn là chỗ ở của nhà họ Ngôn, một thế gia không nhỏ ở trong thành. Tục truyền nơi này còn chứa một vùng ma nguyên với phẩm cấp không thấp. Đáng tiếc sau khi Ngôn gia sa sút, hậu nhân của họ liền cải biến nơi này thành một tòa độc viện, chuyên để cho một ít ma nhân cao cấp ưa thích yên lặng thuê, dùng để làm nơi cư ngụ. Thanh niên áo nâu giải thích một câu. Liễu Minh nghe vậy gật nhẹ đầu chậm rãi. Khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì bên trong Thủy Trúc Cư thình lình xuất hiện một người đàn ông trung niên tiến về phía họ. Ngôn trưởng quầy, xem ta mang đến sinh ý cho người đây, vì tiền bối này muốn thuê một chỗ ở tạm thời. Vừa nhìn thấy người đàn ông vận hoa phục, thanh niên áo nâu lập tức dương giọng nói lớn. Liễu Minh nhìn thoáng qua người đàn ông vừa xuất hiện, phát hiện đối phương chỉ có tu vi hóa tinh trung kỳ. Khó trách thanh niên áo bảo nâu lại nói là bọn họ già đạo xa sút. Tiền bối đến thật là trùng hợp, thì chúc cư của tài hạ vừa khéo chỉ còn là một gian phòng trống. Người đàn ông mặc hòa phục nhìn thấy Liễu Minh có tu vi không kém, liền bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt gật đầu. Không nên cảm thấy kỳ quái, ngoài trừ Trung ương hoàng tộc cùng với tứ đại gia tộc, vẫn có không ít thế lực lớn cùng nắm trong tay chìa khóa tiến vào Ma Uyên. Có điều phần lớn bọn họ là cùng nắm giữ với nhau. Những kẻ này thường là cái giả cải trang giả dạng, thuê chọn vài địa phương làm chỗ ở, lặng lặng chờ đợi ngày bí cảnh mở ra để che giấu tai mắt người khác. Giọng nói của Ma Thiên nhàn nhạt vang lên. Tốt lắm, trước tiên hãy xem qua một chút, nếu thực sự phù hợp thì ta sẽ thuê. Liễu Minh nghe vậy tâm ý đã quyết trả lời một câu. Tốt, tiền bối, mời theo ta. Người đàn ông mặc hoa phục tươi cười đi trước dẫn đường. Ba người đi vào Thủy Trúc Cư, bên trong quả nhiên giống như thanh niên áo bảo nâu đã nói, khuôn viên được phân tách thành những động phủ độc lập, cách nhau một khoảng không xa, cũng chẳng gần. Tổng cộng có khoảng 5-6 động phủ như vậy. Xin hỏi tiền bối họ gì? Người dự định lưu lại thành Quảng Hàn này bao lâu? Nam tử trung niên vừa đi dẫn đường, vừa dò xét Liễu Minh. Tuy rằng tu vi của họ Ngôn không cao, thế nhưng nhãn lực không đến nỗi tệ. Tuy rằng không thể cảm ứng chính xác tu vi của Liễu Minh, thế nhưng trực giác của y cho biết, người này là một tồn tại chân đan. Ta họ Diệp, những thứ khác người không cần biết. Nếu là địa phương phù hợp, ta sẽ thuê hẳn 1-2 năm nữa, còn đảm bảo thanh toán mọi phí tổn trước. Liễu Minh trả lời thản nhiên. Vâng, dạ phải. Người đàn ông bận hòa phục nghe vậy liên tục gật đầu. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của y, Liễu Minh cùng với thanh niên áo bảo nâu đã tiến sâu vào trong khuôn viên đình viện, được xây dựng dựa lưng vào núi. Lúc này người đàn ông họ Ngôn mới lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng, từ đó bắn ra một đạo bạch quang, rời lên cánh cửa đối diện, nghe két một tiếng, đại môn từ từ mở ra để lộ một tòa đình viện không lớn. Diệp tiền bối, mời vào. Người đàn ông mặc hoa phục làm ra động tác chào mời. Liễu Minh thấy vậy cũng không tỏ vẻ khiêm nhường mà cất bước đi vào. Trong sân có trồng một mảnh rừng trúc xanh rì, gió trời thổi tới, lá trúc lập tức phát ra một hồi xào giạt, nhẹ vang, thoạt nhìn vô cùng u tĩnh. Phía sau đình viện là một gian thạch thất, bên trong động phủ với đầy đủ vật dụng cần thiết cho việc tu luyện, thậm chí còn có một phòng địa hòa nhỏ. Liễu Minh dạo quanh động phủ một vòng, tuy rằng ma khí nơi đây không thể nói vô cùng nồng đậm, thế nhưng hoàn cảnh đích thực là không tệ. Được rồi, ta sẽ lưu lại nơi này trong vòng 2 năm. Liễu Minh nhà gật đầu, sau đó nhẹ giọng tuyên bố. Được, tiền bối, tiền thuê 1 năm ở đây là 5 vạn ma tinh, 2 năm tổng cộng là 10 vạn. Nam tử mặc hoa phục vui vẻ cười đáp. Thanh niên áo bảo nâu nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Phí tổn như vậy quả thực không thấp. Thế nhưng Liễu Minh chỉ khá vung tay lấy ra một túi đựng tiền ném cho trưởng quầy họ Ngôn. Người đàn ông này vội vàng nhận lấy, sau đó sử dụng thần thức quét qua, nên mặt theo đó lộ vẻ vui mừng. Bên trong cái bao vải rõ ràng là 10 khối ma tinh thượng phẩm tản ra hắc quang mãnh liệt. Đa tạ tiền bối, bắt đầu từ hôm nay động phủ này chính là nơi ở của ngươi. Đây là lệnh bài thông hành, mong ngài cất kỹ. Người đàn ông mặc hoa phục vui vẻ giao cho Liễu Minh một tấm lệnh bài màu trắng.

Một tòa pháp trận màu xanh lớn chừng một xích nhanh chóng hình thành, mang theo từng điểm linh quang quấn quanh. Sau một lát, pháp trận lại nổi lên hào quang, tạo thành một bóng người lờ mờ không rõ. Gia chủ, giọng nói chuyển ra từ tiểu nhân màu xanh, tựa hồ là của Thanh Cổ. Thanh Cổ trưởng lão, mọi việc trong tộc ổn chứ? Liêu Minh lên tiếng hỏi. Thật sự là gia chủ, tốt quá rồi. Từ khi tin tức Liễu gia làm phản trong trận đại chiến ở thung lũng Hắc Phong truyền ra, chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Giọng nói của Thanh Cổ có chút kích động. Ta hiện tại rất tốt, mọi người đã rời khỏi Tàng Châu chưa? Liễu Minh cảm thấy ấm áp trong lòng, mở miệng hỏi. Khi ấy, sau khi phát hiện chiến trường xảy ra biến cố, ta liền mang theo tộc nhân rời khỏi sơn mạch Đà Tàng. Về sau, khi liên hệ thành công với Thanh Phương, ta liền dựa theo phân phó của ngài, ra lệnh cho toàn tộc di chuyển về phụ cận sơn mạch Vân Sơn tại Tuyền Châu. Thanh Cổ trả lời. Liễu Minh nghe vậy mới khẽ buông lỏng sắc mặt. Tuyền Châu chính là châu quận nằm giữa đại lục Vạn Ma, khoảng cách từ nơi này đến Vũ Châu cũng không xa. Thành gia rời đến đây hẳn là sẽ được an toàn. Tốt, các người tạm thời nán lại nơi đó một thời gian nữa ta mới có thể trở về. Hiện tại, thế cục của đại lục Vạn Ma không ngừng rung chuyển, các ngươi tận lực không nên trêu chọc thị phi, hết thảy cứ chờ ta về, rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh dặn dò một câu. Vâng, Thanh Cổ vội vàng đáp ứng. Thời gian tiếp theo, sau khi hỏi thăm tình huống của gia tộc, Liễu Minh liền kết thúc truyền tin. Toàn bộ Thanh gia đều bình an, vậy là hắn có thể yên tâm tập trung vào hành trình Ma Uyên sắp tới. Sau khi thu hồi trận bàn màu xanh cùng với linh phù, họ Liễu mới lấy ra ngọc giản mà Ma Thiên giao cho, đồng thời thả ra thần thức thăm dò cẩn thận bên trong. Thời gian 7-8 ngày mau chóng trôi qua. Một ngày nọ, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất thì nghe bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ. Thế vậy trong lòng hắn khẽ động, sau khi thả ra thần thức quét qua, sắc mặt hơi đổi. Tiếp đó hắn đứng dậy hóa thành một đạo ánh sáng đen bay ra ngoài. Sau khi chớp động mấy cái xuất hiện ở lối vào của thủy trúc cư. Bên ngoài vốn là một vùng yên tĩnh, thì giờ phút này lại có khá đông người đang xôn xao nói chuyện. Trong đó có một nam tử trung niên hoa phục, là người hắn quen biết. Y chính là gã trưởng quầy họ Ngôn của khách sạn này. Hiện giờ vẻ mặt của y đang sầu khổ, nói gì đó với 10 tên ma nhân áo xám gần đó. Ta nói trưởng quầy này, sao ngươi không hiểu chút nào thế nhỉ? Ta đã nói công tử nhà chúng ta cảm thấy ở đây hoàn cảnh không tệ, quyết định bao toàn bộ nơi này. Giá tiền thuê thế nào đều dễ nói. Trong đó một đại hán áo bảo xám cao lớn vạm vỡ nói. Không phải tài hạ không muốn mà thực sự toàn bộ 6 gian viện này đều đã có người thuê cả rồi. Trong đó còn có những khách đã tới từ 1 năm trước, tài hạ thực sự đắc tội không nổi. Mặc dù ngôn trưởng quầy vẫn có chút sợ hãi đám người này, nhưng có vẻ cũng không dám đắc tội những khách nhân đã chọn từ trước, vậy nên vô cùng khó xử. Vậy ý của trưởng quầy là ngươi không đắc tội nổi với bọn họ, nhưng có thể đắc tội với bổn công tử sao? Một thanh niên hơi mập với gương mặt tròn, đứng cạnh đại hán áo xám hừ lạnh một tiếng. Công tử không nên hiểu lầm, tài hạ đương nhiên là không có ý này, chỉ là... Sau khi ngôn trưởng quầy nghe lời thanh niên mập mạp sợ tới mức run lên, nơi trán phát ra mồ hôi to như hạt đậu. Thanh âm nói chuyện của tên ma nhân áo xám không nhỏ nên đã kinh động tới những người khác trong trang viện. Không lâu sau, trên bãi đất trống nơi lối vào thủy trúc cư đã có thêm 7-8 người nữa, chính là những người tới thuê. Liễu Minh là người đầu tiên tới, mới nghe mấy câu đã hiểu rõ ý định của đối phương. Lông mày của hắn nhăn lại nhìn cách ăn mặc của đám ma nhân áo xám thì dường như đến từ cùng một thế lực gia tộc nào đó, nhưng nhìn lại không hề có chỗ nào đặc biệt. Hơn nữa bọn họ còn cải trang rất kỹ, có điều tuy rằng cố gắng thu liễm khí tức, nhưng bằng thần thức khổng lồ của Liễu Minh thì hắn vẫn mau chóng phát hiện ra. Ngoài thanh niên hơi mập và đại hán áo xám thì trong nhóm người này còn có 3 gã tu sĩ thiên tượng, còn lại đều là ma nhân ở cấp hóa tinh hay chân đan mà thôi. Thế nhưng khi thần thức của hắn đảo qua 1 gã lão giả không có lông mày đứng sau cùng thì trong lòng rùng mình, bởi hắn không cách nào cảm ứng được ma khí trên người lão, giống như chỉ là một người phàm nhân. Ngay tới đây, Liễu Minh liền hiểu rõ tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là người này đã là một đại năng thông huyền cảnh. Nếu ta đoán không sai, khí tức của đám người này chính là gia tộc Khổng Tường. Lúc này giọng nói của Ma Thiên chợt vang lên bên tai. Lại là một trong tứ đại gia tộc

xem ra khá giống với ngươi lúc ma hóa mà thôi. Ma Thiên khẽ giật mình thản nhiên nói. Liễu Minh nhíu mày nhưng không hỏi thêm mà đưa mắt nhìn về phía nam tử áo vàng, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng tím, đồng thời hắn mau chóng vận chuyển tinh thần lực mạnh mẽ của mình. Giờ phút này ở trong chiến đoàn, trên mặt nam tử áo vàng đang hiện lên một chút ma văn màu đen, y cười lên nhìn khá là dữ tợn, tiếp đó chân khẽ động, ánh sáng đen trên người chói mắt, y nhào về hướng tên ma nhân cao gầy, đồng thời hắc sắc ma ảnh trên người y lại lao về hướng đại hán áo xám. Thấy cảnh này, trong mắt của ma nhân cao gầy hiện lên nét sợ hãi, nhưng một khắc y liền tàn khốc tung chảo về hướng đối thủ, trong lòng bàn tay có thêm một cây quạt tròn dài hơn một thước. Cây quạt này nhìn qua có vẻ như được kết từ mấy chục chiếc lông huyết sắc, ở chính giữa còn có nạm thêm một miếng bảo thạch lớn như con mắt, bên trên tràn ngập những chấn động ma khí. Cầm quạt trong tay, sắc mặt tên ma nhân cao gầy cực kỳ hung ác, bay nhanh tới gần nam tử áo vàng, vỗ mạnh vào người y. Sau một tiếng kêu thê lương truyền ra, trên mặt chứng quạt chợt bay ra một con chim khổng lồ, trên người được bao phủ bởi hỏa diễm cuồn cuộn, hai cánh mở rộng bay hướng nam tử áo vàng. Trên người con chim này tràn ngập chấn động ma khí, mãnh liệt hơn cả tên ma nhân cao gầy rất nhiều, nhưng nơi nó đi qua, không gian đều vặn vẹo. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. Xem ra, hỏa điều này chắc chắn không đơn thuần do linh diễm ngưng tụ thành, mà hắn có thể cảm nhận được chấn động tinh phách ở bên trong. Đây chính là bí thuật của gia tộc Khổng Tường. Công pháp của bọn họ tu luyện thuộc về công pháp ma đạo, đồng thời bọn họ cũng tinh thông bí thuật thượng cổ dung linh, có thể dung nhập một số tinh phách của ma thú vào ma bảo. Vậy nên gần như tất cả đệ tử hạch tâm của Khổng Tường gia tộc đều có khí linh trên ma bảo của mình. Vậy nên uy lực cũng lớn hơn ma bảo bình thường rất nhiều. Sau này nếu như gặp phải bọn họ ở trong ma uyên, người nên cẩn thận một chút. Âm thanh Ma Thiên vang lên trong đầu của Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy cả kinh. Ngay khi hắn đang trao đổi với Ma Thiên trong tâm niệm, thì nam tử trung niên áo vàng cuối cùng cũng động vào huyết điểu khổng lồ kia. Chỉ thấy gương mặt của y lóe lên nét hung quang, không thèm trốn tránh, mà hàn quang nơi chiếc sừng ở trán sáng rực lên. Một khắc sau một cỗ sóng âm hiện ra và phải huyết điểu. Nhưng nơi gợn sóng đi qua, không khí vỡ vụn. Xem ra đây chính là một loại công kích sóng âm khá là lợi hại. Hòa điều huyết sắc gào rú một cách phẫn nộ, nhưng mặc nó ra sức vỗ cánh vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Cách đó không xa, nam tử cao gầy thấy thế lập tức cả kinh. Nhưng khi gã kịp thời phản ứng thì mọi thứ đều đã muộn. Chỉ thấy thân hình người đàn ông áo vàng chớp động vài cái đã tiến tới sát cạnh vị trí của hỏa điểu. Tiếp đó y khẽ quát một tiếng, nắm đấm theo đó trở nên mơ hồ, mang theo quyền ảnh tựa như bạo vũ cuồng phong nện xuống phần đầu của hỏa điểu. Âm thanh bốp bốp chuyển đến không dứt, từng vầng sáng màu đen liên tiếp phát ra trên người của hỏa điểu huyết sắc rồi hóa thành khí đen cuồn cuộn. Lại nghe nó gào thét một tiếng, đống lửa trên người tung tóe khắp nơi rồi ầm ầm bạo liệt, biến thành hư ảo trong nháy mắt. Ngay sau đó quyền ảnh vừa biến thành hắc khí cuồn cuộn là đột nhiên hiện hình một đầu sao long màu đen vô cùng dữ tợn, giống như là tên cứng rời cung, trong nháy mắt tới sát đỉnh đầu của ma nhân cao gầy, đồng thời cắn mạnh một phát. Công kích liền lạc lối tiếp nhau, nhìn thì như chậm nhưng chỉ kéo dài trong vài nhịp thở, khiến cho đám người đứng xung quanh không khỏi ngẩn ngơ. Ma nhân cao gầy rốt cuộc đại biến sắc mặt, quát to một tiếng, quạt lông trên tay, theo đó phát ra một mảnh hào quang đỏ rực như máu, nhanh chóng tạo thành một tầng huyết quang, ngăn chặn thế công của giao long. Trong lúc đó, gã lại thừa cơ hóa thành một đạo huyết ảnh, chui nhanh về sau 10 trượng, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Người đàn ông mặc hoàng bào thấy vậy cười lạnh một tiếng, thân hình cũng theo đó dừng lại, một tay vung lên, giao long màu đen uốn lượn thân hình, rồi hóa thành một đạo hắc quang chui vào tay áo của y. Tiếp đó nam tử này quay đầu nhìn về phía bên kia. Ở nơi đó đại hán áo xám và ma ảnh màu đen vẫn đang giao thủ kịch liệt. Trên tay của đại hán áo xám là một thanh trường giản màu đỏ sậm, bộc phát ra vô cỗ tàn ảnh khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa còn mang theo âm thanh đi đùng vang dội, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Thế nhưng, mặc gã tấn công điên cuồng đến mức nào, thân thể ma ảnh màu đen vẫn nổi lên đạo đạo ma khí đen kịt. Thân thể của nó được bọc trong hắc khí, lúc lớn lúc nhỏ. Đôi ma thủ thì lại bạo phát ra đạo đạo hắc mang, lăng lệ ác liệt, dễ dàng đỡ lấy toàn bộ công kích của đại hán áo xám.